Đô thị tu chân y thánh. 72. Chương 72, nghìn vạn ngọc bích. Góc truyện audio.com. Giới hướng nội đến có: một đao sinh, một đao chết. Thuyết pháp: trước thương nhân kia một đao xuống phía dưới chính là điển hình vốn gốc không về. Mà lúc này, Trần Phi một đao này xuống phía dưới cũng điển hình siêu cấp lớn phồng. Hoa 30 vạn mua hơn 10 triệu. Quả thực lô, cốt, có thể nói nghiệp giới thần thoại. Trần tiên sinh, xin lỗi, xin tha thứ ta trước mạo muội. Khối này có khiếu chúng ta Kim Tôn Châu Bảo ra giá 1.200 vạn. Còn xin ngươi suy tính một chút dưới. Ngay ở đây đông đảo Châu Bảo thương do dự mà làm sao báo giá thời gian. Vương Khải lại vượt lên đầu mọi người một bước. Báo ra 1.200 vạn bây giờ giới. Mọi người á khẩu không trả lời được. Giảng đạo lý, tuy rằng khối này có khiếu quả thực cực phẩm, thế nhưng 1.200 vạn cái giá tiền này không sai biệt lắm đã thét lên đỉnh. Hoàn toàn không có bất kỳ không gian, biên độ lưu cho bọn hắn đấu giá. Rất hiển nhiên, Kim Tôn Châu Bảo là đúng khối này cực phẩm hàng tình thế bắt buộc. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy xác thực không có bao nhiêu do dự. Trực tiếp xoay người hướng đứng ở bên cạnh mình. Đã chấn kinh ngây người kẻ dối trá hỏi. Chấm, này, nhà các ngươi cửa hàng vậy cũng thu loại này ngọc bích đi. Có muốn hay không? Trần Phi lời vừa nói ra. Vô luận là hắn ngực mình cố phi xong. Hay hoặc là đứng ở kẻ dối trá bên cạnh Diệp Tử Lâm đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì các nàng trước thế nhưng đều nghe được rất rõ ràng. Hoa Chí Nam trên tay cũng chỉ có 10 triệu. Mà khối này ngọc bích, giá trị ít nhất 1.200 vạn. Muốn, đương nhiên muốn. Kẻ dối trá lúc này rốt cục cũng bừng tỉnh. Vẻ mặt kích động bắt được Trần Phi nói. Ta ngay tức khắc cho ba ba ta gọi điện thoại. Nhượng hắn lại đánh cho ta một ít tiền đến. Người yên tâm. Giá trên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Thiếu gia, thế nhưng lão gia trên tay vốn lưu động sợ rằng không nhiều lắm. Đúng lúc này, một bên Chu đại sư chợt hạ giọng lo lắng nói. Làm Kim Nam Châu Bảo thủ tịch giám định đại sư. Hắn liếc mắt tựu nhìn ra khối này khổ người rất lớn cực phẩm hàng. Nếu là có thể lấy về gia công... ít nói cũng đủ sáng tạo ra gần 20 triệu giá trị. Vì vậy, 1.200 vạn cái giá tiền này tuyệt đối không cao. Chỉ là hắn lại rành mạch từng câu. Hôm nay cửa hàng trong chính trực Thanh Hoàng thay thế. Tỉnh Giang Nam nội mấy nhà thành phố lớn chi nhánh trong báo cáo. Tuy rằng không xuất hiện thiếu hụt, nhưng là có rõ ràng nguy hiểm tín hiệu. Dẫn đến vốn lưu động cũng không rộng rủ. Vì vậy Hoa Chí Nam trên tay số tiền này kỳ thực đã là trong điếm vốn lưu động 89/10. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn còn muốn nhiều lấy ra nữa một ít, sợ rằng khả năng không lớn. Kẻ dối trá nghe vậy cũng thoáng cái kích động rút đi. Hồi tưởng lại bản thân trong điếm tình huống, vẻ mặt ngượng nghịu. Đại Phi, ta... được rồi, dù thế nào ta tảng đá này cũng là bạch kiểm. Rồi hãy nói trên tay ngươi không phải là vừa vặn có 10 triệu sao? Ta cảm giác không sai biệt lắm. Chỉ là Trần Phi nghe vậy lại khoát tay áo. Từ giải thạch trên phi cơ gờ xuống ngọc bích trực tiếp ném cho kẻ dối trá. Cười hì hì đưa tay muốn. Quảng cáo, trên thực tế, đối với hắn mà nói cái này ngọc bích quả thực làm bạch kiểm. 10 triệu hoặc là 1.200 vạn không khác nhau nhiều. Hơn nữa dù thế nào đều là nhà mình huynh đệ. Hà tất tính toán nhiều như vậy. Cái này, không được. Thế nhưng khối này có khiếu thật muốn bán. Ít nhất, còn có thể nhiều 1-200 vạn. Ta không có khả năng chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Thế nhưng Trần Phi càng như vậy. Kẻ dối trá lại càng không qua được trong lòng đạo kia khảm. Kiên quyết lắc đầu nói. Ai, ta nói ngươi người này thế nào cứ như vậy chết suy nghĩ. Ngươi bây giờ không có tiền về sau bán đồ vật cho. Nữa ta không thì xong rồi. Cũng không kém ngày này hai ngày à. Trần Phi gặp kẻ dối trá như vậy chết suy nghĩ. Không nói gì nói. Thế nhưng, kẻ dối trá tên kia nghe vậy còn có chút do dự. Kỳ bên tai lại theo vang lên Vương Khải thanh âm. Vị tiểu huynh đệ này nếu không như vậy đi. Ta bên này nguyện ý xuất từ 200 vạn cùng ngươi cùng mua khối này ngọc bích. Bất quá điều kiện là làm được thành phẩm chúng ta Kim Tôn Châu bảo muốn bắt 7 phần có 1. Đồng thời, muốn cho chúng ta Kim Tôn Châu báu điêu khắc sư để làm khối này có khiếu. Vương Tổng, ngươi xác định, kẻ dối trá nghe vậy sửng sốt, đều còn chưa kịp mở miệng. Đứng ở kỳ bên cạnh Chu Đại Sư tự vẻ mặt kích động mở miệng nói. Bỏ vốn 200 vạn, lại chỉ cần khối này liêu thành phẩm 7 phần có 1. Nhưng lại có thể mượn dùng đến Kim Tôn Châu báu ngự dụng điêu khắc sư. Cái này vô luận là làm cho nghĩ như thế nào, đều là tặng không tiền, không chung rơi đại hãm bính. Dù sao Kim Tôn Châu bảo tỉnh Giang Nam đệ nhất châu bảo xích xí nghiệp hàng đầu không có thể như vậy thổi. Bọn họ ngự dụng điêu khắc sư, có thể sánh bằng Kim Nam Châu bảo những này cửa nhỏ nhà nghèo thật tốt hơn nhiều. Đại Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Kẻ dối trá nghe vậy cũng là vẻ mặt kích động hình dạng. Bất quá hắn lại không quên hỏi thăm Trần Phi ý tứ. Bởi vì đối phương cử động này hiển nhiên là để cho Trần Phi mặt mũi. Chính vì vậy, hắn mới vượt không có khả năng tự chủ trương. Thay Trần Phi quyết định, ta đương nhiên không ý kiến a, ta lại không ngốc. Vương Tổng, đa tạ, Trần Phi trắng kẻ dối trá liếc mắt, cười tủm tỉm nói. Hắn cũng hiểu ít nhiều đối phương đánh cho cái gì chủ ý, dù thế nào cũng không phải tìm hắn phiền toái. Cũng không sao, hơn nữa Bạch Kiểm, còn có thể có cái gì không hài lòng. Cứ quyết định như vậy đi. Vương Tổng, chờ ngày mai ta sẽ đích thân tìm đến ngài thương lượng hợp tác chuyện. Kẻ dối trá kích động mở miệng nói. Ừ, ta đây ngày mai sẽ chờ Hoa tiểu huynh đệ đại giá ngươi quang lâm. Trần tiên sinh, đã như vậy, ta cũng sẽ không quấy rối các ngươi nhã hứng. Cáo từ. Vương Khải cười tủm tỉm mở miệng, rất thức thời xoay người trực tiếp đi. Đây mới là tương đối sẽ xử sự. Nga, được rồi, các thứ điêu tốt rồi nhớ kỹ đưa Diệp tiểu thư còn có Cố tiểu thư nhất kiện. Phí dụng tửu từ ta ở trong đó trừ đi. Trần Phi theo hoặc như là nhớ tới cái gì. Mở miệng nói, thực sự muốn tặng cho chúng ta. Phi ca ngươi thật sự là quá tốt. Phi ca muôn năm, phi xong, còn không mau cảm tạ phi ca. Diệp Tử Lâm vừa nghe thấy cái này chuyện tốt mình cũng có phần. Ngay tức khắc mặt cười như hoa vậy nở nụ cười. Hiệp xúc giật dây chính ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi xong xin lỗi. Hắn hiển nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Đêm nay nếu không Hoa thiếu còn có Cố Phi xong mặt mũi. Loại chuyện tốt này có thể không tới phiên trên đầu nàng đến. Ai, không nghĩ tới ngươi cái này du mộc đầu rốt cục khai khiếu. Không sai, không sai, trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Tử Lâm phần này coi như trên đầu ta đi. Cố Đại Minh tinh phân tự giao cho ngươi. Ta cũng không dám cướp phần này công lao. Nếu không người nào đó cần phải muốn hận chết ta. Ngươi nói là đi. Cố tiểu thư, kẻ dối trá lúc này cũng tinh thần, cùng mình bạn gái kẻ sướng người họa, trêu chọc Cố Phi xong. Nha, các ngươi nói bậy chút gì a? Cố Phi xong nghe vậy tự nhiên là tức giận. Ngượng ngùng mặt cười đỏ bừng, đưa tay làm bộ muốn đánh. Kỳ thực trong nội tâm còn là phát thông nhảy loạn. Không rõ Trần Phi bỗng nhiên đưa hắn như thế cái đại lễ là có ý gì. Chẳng lẽ là, phi ca, cám ơn ngươi, bất quá hắn vẫn là không có cự tuyệt cái gì. Trái lại lấy dũng khí đột nhiên tập kích, nhón chân lên tiến đến Trần Phi mặt bên chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, một chút, Sau đó ngay tức khắc phương tâm đại loạn, đem mặt cười chôn ở bản thân cao vót rất tròn trên. Tính trên mặt đất gạch men xứ có bao nhiêu tiểu tia sáng đi. Mà cái này đến từ cố đại minh tinh đột nhiên tập kích. Theo ôn nhuận môi chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, vậy rơi vào Trần Phi trên khuôn mặt. Còn có làm người ta tâm nhanh thần di hương khí. Cùng với mềm mại khêu gợi thân thể cũng không e dè dán tải trên người của hắn. Trần Phi nguyên bản cợt nhà thần sắc thoáng cái ngây dại. Mặt như là hầu tử cái mông vậy, trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn là thật không nghĩ tới chính là nhất kiện tiểu vật. Cư nhiên nhượng cố phi xong tới đây sao vừa ra. Liền cho hắn chút nào thời gian phản ứng cũng không có. Ai, đây thật là, nóng quá a, gì quảng cáo. Nga, kẻ dối trá gặp trận này trượng. Nhất thời âm dương quái khí ồn ào mở. Ngay cả Diệp Tử Lâm đều nghĩ chơi thật khá tham dự tiến đến. Ồn ào Trần Phi, cố phi xong hai người mặt đỏ giống như đại hoa miếu. Lúng túng muốn chết, người nếu muốn Trần Phi du mộc đầu khi nào trải qua như vậy chiến trận. Ngoại trừ trước đây cái cô nãi nãi kia tựa như Chu Điệp. Cái khác hoặc là tự là người khác chướng mắt hắn, hoặc là hắn chướng mắt người khác. Nói chung loại này bị điện ảnh và truyền hình đại minh tinh đánh lén, chuyện mà, với hắn mà nói thật đúng là khai thiên tích địa đầu một tao. Chỉ là kích động, xấu hổ những, này từ nhi sợ rằng đều khó khăn để bày tỏ hiện tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ai, thực sự nóng quá a. Đến mức cố phi xong thì càng khỏi phải nói. Tuy nói nàng đều đã bước vào vòng giải trí cái kia dơ bẩn vòng tròn. Thế nhưng hắn lại vẫn luôn là giữ mình trong sạch. Không cùng những người khác thông đồng làm bậy cho tới hôm nay. Vì vậy mặc dù hắn đều đã leo lên hoa số truyền thông cái này cây nghiệp giới bắp đùi. Nhưng này đều đã hơn một năm đi qua. Lại nhiều nhất vẫn chỉ là cái tam lưu tiểu minh tinh. Đương nhiên là rất có vấn đề. Kỳ nguyên nhân ngay nơi này. Trên thực tế, liên chính cô ta đều không rõ vừa rồi tại sao muốn làm như vậy. Là bởi vì nhất thời xung động, hay là bởi vì Trần Phi đồng ý cho nàng vật trang sức, hay là bởi vì trước Trần Phi ở Lưu Tổng trước mặt đề cập, muốn đặc thù chiếu cố hắn một chút. Hắn cũng không biết, dù thế nào tự là làm. Được rồi, đừng mù ồn ào lên. Còn có muốn hay không nơi đang nhìn xem. Ngày hôm nay có như thế cái khởi đầu tốt đẹp. Không hề đến hai tay. Trần Phi rất dụng ý mới đưa kẻ dối trá bát quái kính nhi lộng tắt. Sau đó mọi người lại bắt đầu tâm tình thật tốt. Cười hì hì đổ đá lên. Bất quá lúc này đây. Không có trước dò xét làm dựa. Trần Phi cũng chỉ có thể tinh khiết dựa vào mù ngu dốt đoán lung tung. Sau cùng. Hắn tất cả lớn nhỏ có khiếu lại mua hơn 10 khối. Có đáng giá, cũng có rất nhiều là không bao nhiêu tiền. Tìm chừng trăm vạn cũng liền đổ ra mấy khối vậy ngọc bích. Tuy nói thua thiệt không ít, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao có hơn 10 triệu cự khoản tại nơi chỗ dựa ni. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.